quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 58, tướng quân biên quan 13 lông xù xù sợ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm biển đã bám đầy bụi vì lâu ngày không được trông cơ in hững mảnh bông tuyết răng đầy giống như mạng nhện. Trước cửa lớn cũng chất đầy lá rụng chắn ngang đường, không có chỗ đặt chân. Khắp nơi mang lại cảm giác hiu quạnh mắt lạnh cùng với âm thanh náo nhiệt ẩn ẩn truyền đến, liền có vẻ càng thêm thê lương. Từ khi Úc Thanh còn nhỏ, mẫu thân đã bị bệnh mà qua đời. Sau khi nàng ấy lớn lên một chút, phụ thân cùng ca ca lần lượt ra chiến trường, chỉ để lại một sân nô bộc hầu hạ nàng. Cũng may, từ nhỏ nàng ấy đã tương đối độc lập, mỗi ngày đều siêng năng luyện võ, cũng không có cảm giác cô đơn gì. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn chính là như vậy, nhưng rốt cuộc trong lòng Úc Thanh nghĩ như thế nào thì không ai biết, cũng không có ai muốn biết. Sau này, phụ thân và ca ca của nàng ấy đột nhiên chết trận xa trường, Úc Thanh cũng bị mang danh. Khắc chết người nhà, nô bộc trong phủ cũng dần rời đi. Sau này, nàng ấy xin đi trấn thủ biên quan, có lẽ cũng tồn tại ý niệm một đi không trở lại, cho nên cũng đuổi hết đám nô bộc còn ở lại trong phủ. Chỉ là, nàng vẫn giữ lại đại trạch viện này, không biết có phải bởi vì nơi này còn lưu trữ những hồi ức tốt đẹp khi còn nhỏ hay không? Cũng có lẽ trong lòng nàng vẫn không buông bỏ được, dù sao, hiện tại chính là cảnh tượng trước mắt Mạc Yên, giống như một căn nhà ở âm phủ. Nếu buổi tối có người đi ngang qua nơi này, nói không chừng đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Mạc Yên đạp lá rụng đi đến trước cửa lớn, nàng phủi đi lớp cho bụi, dùng sức đẩy ra. Kẽo kẹt một tiếng cửa mở, âm thanh trong hoàn cảnh hết sức yên lặng lại có vẻ đặc biệt quỷ dị. Cả người lông xù xù run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo, hỏi. Tiểu Yên Nhi, ngươi nói xem nơi này có thể có loại đồ vật đó hay không? Mạc Yên cạn lời, loại đồ vật đó, thứ gì, quỷ sao, tốt xấu gì ngươi cũng sống lâu như vậy rồi, còn sợ quỷ hay sao? Sợ cái gì, ta sợ cái gì, ta đây là run lên vì phấn khích, không biết ở thế giới này, quỷ lớn lên có cái dạng gì nhỉ, ta tò mò. Đúng, chính là tò mò, lông xù xù mạnh miệng nói, được, được, đợi chút nữa nếu thật sự gặp được ta liền bắt nó lại, để lại cho ngươi chậm rãi xem. Mạc Yên cố ý hù dọa nó, cái kia cũng không cần đâu, khoảng cách sinh ra cái đẹp, lông xù xù xoay đầu nhìn xung quanh, nghi thần nghi quỷ. Mạc Yên, một người như ta ở bên ngoài còn không sợ hãi, thật không biết ngươi đang ở trong không gian thì có cái gì mà sợ. Càng đi càng yên tĩnh, lúc này âm thanh đường phố ầm ĩ ở nơi xa đã không còn, một chút gió thổi cỏ lay đều kích thích thần kinh con người. Khoảng sân trước trong phủ Úc tướng quân rất lớn, đập vào mắt có thể nhìn thấy đình đài lầu các núi giả, hồ nước cầu nhỏ, nước chảy. Có thể tưởng tượng, năm đó cũng là một khung cảnh tráng lệ, Mạc Yên nhìn hình ảnh rách nát suy yếu trước mắt trong đầu hiện lên ký ức của Úc Thanh về những ngày cười đùa lúc xưa. Có thể thấy được đây là hồi ức chân quý đối với Úc Thanh. Nếu hôm nay Úc Thanh chân chính nhìn thấy cảnh tượng này, không biết trong lòng nàng ấy sẽ có tư vị gì. Đang miên man suy nghĩ, bên tai vang lên một tiếng. Vù vù, lông xù xù lập tức giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn bộ lông trắng dựng lên. Cái gì, là tiếng gì, một cái bóng đen, vèo, một tiếng bay tới, từ nơi xa truyền đến tiếng kêu, cạc cạc cạc, Mạc Yên vô cảm nói, là quạ đen, ta phát hiện ngươi còn đáng sợ hơn so với quỷ. Lông xù xù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Yên đi khắp phủ Úc tướng quân cuối cùng trở lại sân nhỏ nơi Úc Thanh từng ở, nàng quét tước đơn giản một chút quyết định sau này liền ở lại đây. Sau khi ra ngoài ăn cơm, Mạc Yên lại mua một ít đồ dùng hàng ngày, liền mang theo một đống đồ vật trở về. Nàng dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ một giấc, Tiểu Yên Nhi, hiện tại ngươi là một tướng quân, sau khi trở về không cần tiến cung gặp Hoàng thượng sao? Lông xù xù hỏi, lúc này, Mạc Yên đang lười biếng, ánh mắt mê mang, đã sắp ngủ rồi. Hoàng thượng là ai? Để ông ta đợi đi. Hiện tại trời đất bao la, giấc ngủ của ta là lớn nhất. Đã bao lâu rồi ta không được ngủ đủ giấc, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nói đến cái này, Mạc Yên liền muốn đánh lông xù xù tơi bời một trận. Nó cho nàng ăn cái dược gì gọi là tỉnh táo đan. Không biết nó lấy ra từ cái xí xỉnh nào, dược tính lại mạnh như vậy. Từ sau khi nàng ăn dược liền không ngủ được nữa. Mỗi ngày đều giống như tiêm máu gà, tinh thần không chịu được. Lông xù xù dùng hai móng vuốt lông che lại đôi mắt không dám nhìn Mạc Yên. À, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có việc chưa làm xong. Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi đây. Nói xong, không đợi Mạc Yên đáp lại, nó liền che chắn liên hệ. Mạc Yên nhắm mắt lại, thở dài, tiến vào mộng đẹp. Mạc Yên đã đi gặp chu công nên không biết tin tức nàng vào kinh đã bị thủ vệ ở cửa thành truyền vào trong cung. Kiến Văn Đế biết được việc này, vẫn luôn chờ Mặc Yên tiến cung gặp ông ta, còn nghĩ kỹ một đống viên đạn bọc đường, bày tỏ lý do thoái thác cùng niềm yêu thích của ông ta đối với Úc Thanh. Chỉ là ông ta liên tiếp đợi mấy ngày, cũng không có truyền đến tin tức Úc Thanh tiến cung. Kiến Văn Đế không vui, cảm thấy uy nghiêm hoàng đế của mình bị coi rẻ. Vì thế, ông ta thầm nghĩ, chờ đến khi Úc Thanh cầu kiến ông ta nhất định phải cho nàng một đòn ra oai phủ đầu. Mặc Yên hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng hoàng đế. Mà cho dù nàng biết cũng sẽ không để trong lòng. Không phải hoàng thượng muốn lấy lại binh quyền từ trong tay nàng sao? Có thể nha, chờ xem, chờ tới lúc nàng không cần nữa liền trả lại cho ông ta. Nhưng nếu ông ta muốn thông qua những đường ngang ngõ tắt để thiết kế nàng, vậy cũng không nên trách nàng không cho ông ta mặt mũi hoàng đế. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Mặc Yên dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm nay, nàng liền ra cửa để vào cung. Kết quả thời điểm nàng chứng minh thân phận xong thì lại bị binh lính thủ vệ ngăn cản. Đây là có ý gì? Ta nhận thánh chỉ trở về, không tin thì ngươi xem. Mặc Yên nói xong, liền lấy ra thánh chỉ từ trong ngực trói lọi mở ra cho thủ vệ xem. Thủ vệ làm gì có lá gan xem thánh chỉ, đều vội vàng cúi đầu. Lúc này tin chưa, ta có thể đi vào được chưa? Mặc Yên tốt tính hỏi. Thủ vệ phụng mệnh ngăn Úc Thanh lại, sao có thể dễ dàng thả nàng đi vào, đành phải nói. Nếu không Úc tướng quân chờ một lát, Mặt tướng đi vào xin chỉ thị, sau đó lại cho ngài hồi đáp. Dù sao cũng là phía trên phân phó, nói gần đây Hoàng thượng long thể bất an. Trừ bỏ lúc lâm triều cũng không gặp riêng quan viên nào. Mặt tướng cũng là phụng mệnh hành sự, còn mong tướng quân thông cảm. Phải không, gần đây Hoàng thượng long thể bất an, đây là đại sự đó, ta đây vẫn nên đi về trước, chờ đến khi thân thể Hoàng thượng trở nên tốt hơn rồi triệu ta đến gặp. Lúc đó còn phải phiền toái ngươi đến phủ tướng quân thông báo cho ta một tiếng. Đến lúc đó ta lại triệu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mặc Yên liền xoay người rời đi. Trong lòng nghĩ, Hoàng thượng cũng chỉ có chút kỹ xảo này, còn muốn cho nàng một đòn ra oai phủ đầu. Hoàng đế một nước mà mỗi ngày chỉ biết tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, chẳng trách biên cảnh không an bình. Thủ vệ thấy Mặc Yên xoay người rời đi, thầm nghĩ không ổn, vội vàng tiến cung báo cáo. Kiến Văn Đế vốn định cho Úc Thanh chờ ở cửa cung mấy canh giờ, sau đó mới triệu kiến nàng. Không nghĩ tới, Mặc Yên căn bản là kiểu dầu muối không ăn, ông ta đành phải sai thủ vệ đuổi theo, mời Úc tướng quân quay trở lại. Úc tướng quân, Hoàng thượng có lệnh cho phép ngài tiến cung. Mặc Yên đang đi chậm gì gì giống như tản bộ, thủ vệ đuổi theo thở hồng hộc mà nói. Mặc Yên khóe miệng châm chọc cười cười, nghênh ngang vào cung. Cách chương.